Konoha Chi Quang, chương 183, Tiểu Hắc đang hành động. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, ba người liền được mời đến hội nghị thất. Uống trà, khác nghiêm túc như vậy nha. Khiến cho giống như là thẩm phạm nhân một dạng. Yahiko cười ha ha lấy. Làm sao, Hanzo phái tới người liền thân phận cũng không dám thừa nhận. Danzo ngồi tại đối diện diễu cợt nói. Tuy nói chúng ta là vũ chi quốc người, nhưng chúng ta cùng Hanzo không phải một đám. Yahiko một mặt nghiêm túc, chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi Yahiko, là Akatsuki thủ lĩnh. Soseki nhẹ giọng hỏi, Akatsuki, một cái tận sức vu hòa bình tổ chức. Yahiko trọng trọng gật đầu, hướng Soseki tề mi lộng nhãn nói. Hắc hắc, Soseki. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta à, đề cử dưới. Ta gần nhất đang dùng đọc sách APP. Mễ mễ duyệt APP rực sách ngọn nguồn nhiều. Thư tịch toàn, đổi mới nhanh. Danzo nhất thời sinh động. Các ngươi nhận biết. Yahiko tùy tiện nói. Là tại 2 năm trước trung nhẫn khảo thí bên trên nhận biết á, Danzo hồ nghi đánh giá hắn. Có thể tại không bị đại đa số người phát hiện tình huống dưới chui vào tiến đến. Dạng này thực lực, làm sao cũng không có khả năng liền trung nhẫn khảo thí tuyển bạt thi đấu đều tiến không a, chúng ta là đoạt vũ ẩn danh ngạch qua. Đương nhiên không dám làm lớn chuyện. Yahiko buông tay, ngươi nhìn, ta liền nói chúng ta không có quan hệ gì với Hanzo đi. Không có bắt được cái chuôi. Danzo có chút không vui, lẩm bẩm hỏi nói, thống soái đại nhân, người thấy thế nào? Soseki không có để ý hắn âm dương quái khí, mà chính là chú ý cẩn thận đánh giá chung quanh. Không phải do hắn không cẩn thận, thật sự là trước mắt một màn này cùng trong ấn tượng cái nào đó tràng cảnh trọng hợp độ quá cao. Lại là Danzo ở một bên, lại là vì hòa bình mà đến. Cái này muốn đem hắn đổi thành Hanzo, đều có thể hoàn mỹ extreme. Trùng lập Nagato triệu hoán ngoại đạo ma ảnh một màn kia. Quảng cáo, cho nên, hắn nhất định phải đề phòng tiểu trong bóng tối gây sự. Đương nhiên là dùng con mắt nhìn. Soseki thuận miệng qua loa một câu. Sau đó cười nhìn về phía ba người. Yahiko, Nagato, Konan, hồi lâu không thấy. Yahiko vỗ Nagato Konan bả vai cười nói. Ta liền nói Soseki sẽ không quên lão bằng hữu. Konan lườm hắn một cái. Vậy ngươi còn mang theo chúng ta lén lút tiến đến. Cho Soseki thêm phiền phức. Yahiko nhất thời nghẹn lời. Ấp úng nói. Vạn nhất chính thức đầu quân thiếp bị cự tuyệt. Sẽ rất mất mặt. Trên thực tế. Ba người bọn hắn trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Cùng 2 năm trước so sánh, bọn họ chơi đùa ra Akatsuki, trở thành Akatsuki thủ lĩnh, cũng coi là tiểu hữu thành tựu. Thế nhưng là Soseki đâu? Trực tiếp thành Konoha Sa ẩn 2 đại nhẫn thôn liên quân thống soái. So sánh với bọn họ, tuyệt đối có thể tính là chính cống đại nhân vật. Cho nên, bọn họ cũng lo lắng Soseki loại này. Đại nhân vật, còn có thể hay không nhớ đến bọn hắn cái này có duyên gặp mặt một lần lão bằng hữu. Hơi nói chêm chọc cười vài câu. Yahiko mới nghiêm mặt nói. Chúng ta lần này, là vì hòa bình mà đến. Hòa bình, chiến tranh mang đến thống khổ đã đủ nhiều. Nếu như chiến tranh còn muốn tiến một bước mở rộng. Vậy đối với song phương đều không phải là chuyện gì tốt. Yahiko thở sâu, trùng điệp đem đầu đập trên bàn. Cho nên, ta khẩn cầu các vị đừng cho chiến tranh tiếp tục mở rộng. Ấu chỉ, ngu xuẩn, Danzo cười nhạo nói. Ngươi để hai đại nhẫn thôn hợp tác liền bởi vì các ngươi một câu hủy bỏ. Soseki khó được tán thành một lần Danzo. Konoha vẫn luôn là bị động tham chiến. Loại lời này ngươi hẳn là qua đối nham ẩn bọn họ nói. Mà lại, chiến tranh cho tới hôm nay một bước này, sớm đã không phải một người hai người liền có thể thay đổi. Tất cả mọi người bị trói bên trên chiến xa, Chỉ có đến điểm cuối một khắc này tài năng dừng lại. Gặp Soseki thái độ kiên định, Danzo cũng hơi hơi ghé mắt. Hừ, hắn ở phương diện này ngược lại là so Hiruzen quả quyết nhiều. Nghe Soseki nói như vậy, Yahiko tuyệt không cảm thấy thẹn thùng ngẩng đầu lên. Ha ha, quả nhiên vẫn là không được sao. Lúc này, Nagato ở một bên không hiểu hỏi nói. Rõ ràng Soseki ngươi cũng là khát vọng hòa bình à. Tại sao phải cự tuyệt chúng ta? Chấm, ta đương nhiên khát vọng hòa bình. Nhưng đối với hòa bình truy cầu cũng phải căn cứ vào hiện thực cơ sở phía trên. Soseki lắc đầu nói. Thật muốn nói hòa bình lời nói. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh mới thật sự là có thể mang đến và bình phương pháp. Nagato vẻ mặt hốt hoảng. Nhanh chóng, kết thúc chiến tranh, mà Danzo đã không kiên nhẫn. Hắn hôm nay tới là vì khảo tra liên quan tới Hanzo tình báo. Không phải ở chỗ này nghe bọn hắn nói cái gì hòa bình nhà tròi trò chơi. Ba người các ngươi, không có việc khác cũng nhanh chút cút đi. Hắn hiện tại cũng xác thực tin ba người bọn hắn không phải Hanzo người. Ngây thơ như vậy lý niệm, tại Hanzo thủ hạ là không có có sinh tồn không gian. Soseki gõ cái bàn bất mãn nói. Danzo trưởng lão, đối bằng hữu của ta khách khí một số. Danzo ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Xem ở Soseki hôm nay biểu hiện miễn cưỡng hợp hắn khẩu vị. Cũng không cùng tiểu quỷ này so đo. Conan thì là cảm kích nhìn về phía Soseki. Cảm ơn, hôm nay là chúng ta mạo muội quấy dày. Không cần chú ý, bất quá. Xuất phát từ bằng hữu lập trường ta vẫn còn muốn khuyên bảo các ngươi một chút. Soseki thanh âm trầm thấp. Tốt nhất đừng cầm hòa bình bộ này lý do thoái thác đi thử nói phục thổ ảnh cùng Hanzo. Bọn họ cũng sẽ không giống ta như vậy dễ nói chuyện. Yahiko nghiêm túc chút nghiêm túc đầu về nói. Ta minh bạch, chúng ta không sẽ chủ động đi tìm bọn họ quảng cáo. Không sẽ chủ động qua tìm. Soseki trong lòng thầm than. Tính toán, vạn Mako M dạng này cũng tốt. Vừa vặn ta cần tìm cơ hội cầm tới vũ hồ tự tại thuật. Đem chakra rót vào trong mưa. Đối khống chế tự nhiên, thậm chí siêu viễn cự ly điều khiển cảm giác nhẫn thuật. Nếu như có thể biết rõ nguyên lý, nói không chừng liền có thể bổ sung thao túng ngũ giác có thể bị cảm giác ninja phát giác thiếu hụt. Huyễn thuật bản chất vẫn là đối với chakra lợi dụng, chỉ là khác nhau ở chỗ. Bình thường huyễn thuật muốn đi quấy nhiễu đối phương chakra sinh ra ảo giác. Mà thao túng ngũ giác lại là tùy tâm sở dục thao túng thân thể đối phương bên trong chakra lưu động. Mà điểm này, tại gặp gỡ chakra cảm giác cực mạnh địch nhân, lại hoặc là linh vĩ loại kia khác biệt hệ thống tạo vật, liền có thể bị đối phương phát giác được không thích hợp. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là phát giác vấn đề. Tựa như linh vĩ như thế, biết bên trong huyễn thuật lại khó mà phá giải. Nhưng đối với truy cầu hoàn mỹ Soseki tới nói, dù là chỉ là tì vết cũng đã đầy đủ chướng mắt. Bởi vậy, hắn cần càng thêm tinh diệu lợi dụng chakra phương thức, tỉ như đem chakra dung nhập không khí, lại hoặc là giống The Infinite Tsukuyomi như thế, đem chakra rót vào ánh trăng, lấy những này chất môi giới làm vật trung gian tiếp cận mục tiêu. Từ đó đạt tới che giấu chakra lừa gạt hiệu quả. Cùng lúc đó, tăng trưởng môn ba người bình yên vô sự đi ra doanh địa. Cắm trên tàng cây bí mật quan sát tiểu hắc trầm tĩnh lại. Hô, còn tốt không ai phát hiện hắn Raigan. Tiểu hắc trong lòng âm thầm thở phào. Lại cắn răng nói, không thể lại kéo. Nhất định phải nhanh để Madara ra hiện tại bọn hắn trước mắt cho chỉ dẫn. Nếu không, chờ hắn Raigan, khôi phục, về sau, cảm nhận được này lực lượng cường đại, sẽ rất khó lại đối Madara thân phận bảo trì kính sợ. Thế nhưng là, lấy Madara hiện tại tình trạng cơ thể căn bản không có khả năng lừa qua bọn họ. còn muốn tại giữa bọn hắn tìm một cái người phát ngôn mới được. Mà lại ta cũng cần lấy một hợp lý thân phận chính thức xuất hiện tại Madara trước mắt. Tìm ai tốt đâu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.